Tận thế nhạc viên, chương 1051, Bohemian ý thức lực tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, này không cần phải nha. Lộc Diêm ép buộc chính mình nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Toàn thân cứng ngắc đứng ở một bên. Thấp giọng nói, chúng ta đều là đồng bạn. Khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Bohemian dùng sức vỗ nàng bả vai. Đúng vậy. Ta tin tưởng ngươi, nhưng nhân ngẫu sư phân phó của đại nhân chính là cái này. Hắn cũng là đồng bạn của ngươi. Ngươi nhất định có thể lý giải. Ở bên cạnh họ, Lâm Tam Tửu cùng Lư Trạch cùng nhau đem nhân ngẫu sư một lần nữa nhẹ nhàng bỏ vào khoang chữa bệnh trong. Arian một mặt trắng bệch đứng tại cửa ra vào. Biểu tình phảng phất là ban ngày gặp quỷ. Nàng từ đầu đến cuối cách khá xa. Bởi vậy liền nước bọt khăn bộ dáng đều không có đại thấy rõ ràng. Nếu không phải vài người khác không dám tin mặc nàng, đi đâu nhi đều mang nàng, nàng chỉ sợ cũng căn bản nhìn không thấy một màn này. Ngươi xem, hắn màu da nhiều bạch a. Lâm Tam Tửu ghé vào khoang chữa bệnh bên cạnh, đầy mặt ôn nhu nhìn qua bên trong nam nhân. Hắn nhất định có thể rất nhanh khỏe mạnh đứng lên. Không biết vì cái gì nàng chịu ảnh hưởng tựa hồ lớn nhất. Không biết hắn về sau sẽ trở thành hạng người gì. Lư Trạch ngoẹo đầu, mang theo cười nói, hắn làm ở đây một cái duy nhất nam nhân, đứng mũi chịu sào điền vào nam tính nhân vật trống chỗ. Hắn sẽ thích cái gì đâu, muốn làm cái gì đâu. Lộc Diêm nghe vậy, tràn ngập lo lắng theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng khí. Vẫn là không dám quay đầu. Chỉ cần hắn cao hứng, cái gì cũng tốt. Lâm Tam Tửu cẩn thận đem nhân ngẫu sư tóc đẩy ra. Đừng đến sau tai. Bohemian, người đi tìm gối đầu cho hắn đệm đứng lên. Đỉnh đầu cái này bộ phận phải đặc biệt coi chừng. Cẩn thận cái dám. Bohemian không kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Mấy tháng lớn mới muốn chú ý bảo hộ cái thóp. Mỏ ác đâu rồi? Người, hài tử này. Dù sao hắn cái thóp, mỏ ác đã sớm mọc tốt. Ta nói, chúng ta cần phải đi. Dạ hành du lịch nữ phi thuyền đội nhanh đến đi. Lâm Tam Tửu cẩn thận mỗi bước đi đi tới cửa. Bỗng nhiên đổi chủ ý. Dựa theo nàng cách nói, đem nhân ngẫu sư một mình ở lại chỗ này thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Nhất là trước mắt tác chiến sắp đến. Ít nhất phải đem hắn đặt ở bên cạnh, nàng mới có thể yên tâm. Mắt thấy thời gian đã không nhiều lắm. Tại sự kiên trì của nàng hạ, mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn mở ra ụ tàu. Đem Exodus mở ra Việt Hải Hào. Liên tiếp ụ tàu cửa vào ngừng lại. Dùng miêu tả lực lượng tại Exodus bên ngoài trải lên một tầng chịu thực pha tạp giả tượng cũng không khó. Dù sao tại viên này hoang vu xám trắng dị tinh cầu trên, khắp nơi đều có đất cát, không thiếu nguyên liệu. Đem các ngươi cự ly xa thủ đoạn công kích đều chuẩn bị kỹ càng. Mang hảo đồ phòng ngự. Chúng ta lúc nào cũng có thể cần lao ra. Lâm Tam Tửu giờ phút này cuối cùng thoát khỏi một mặt tình thương của mẹ. Một lần nữa nghiêm túc lên. Đối mấy người dặn dò. Đám người lúc này chính tụ tập tại Exodus cửa khoang. Đều đang lẳng lặng chờ dạ hành du lịch nữ phi thuyền rơi vào bên ngoài đại địa bên trên. Arian. Trang bị nhiên liệu chính là cái gì chủng loại phi thuyền? Có cái gì đặc thù? Ngươi hẳn là đều quen thuộc à? Arian nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận nhìn chăm chăm điểm. Chờ chúng ta cướp được dạ hành du lịch nữ phi thuyền về sau, chúng ta liền cần ngươi chỉ ra chứa nhiên liệu thuyền. Đang một mực áp chế nàng nhân ngẫu sư mê man đi qua về sau, Arian cũng không có ý đồ phản kháng chạy trốn. Nàng bị chính mình cống hiến sức lực tổ chức coi như con rơi vớt. Một mình thân ở dị tinh cầu. Thật sự là muốn chạy cũng không có nơi có thể đi. Chỉ là cũng không thể hoàn toàn đối nàng yên tâm. Tại Lâm Tam Tửu phân phó nàng một câu. Một hồi ngươi không muốn đi ra tầm mắt của ta bên ngoài. Về sau, lại đối Bohemian thúc giục nói. Ngươi như thế nào còn không luyện tập ý thức lực. Bohemian hận không thể có thể lập tức cào nàng một mặt hoa. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn. Nàng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn xoay người đi. Kế tiếp vài phút, nàng tới lui lui tại Exodus trong xoay quanh. Rất giống cái muốn tìm địa phương đi tiểu cẩu. Bị Lâm Tam Tửu cách hành lang liên tiếp cao giọng thúc giục vài câu. Nàng rốt cuộc lại nổi giận. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không có tiêu chuẩn à. Giao nhau đường mòn vườn hoa. Đối với hoàn cảnh yêu cầu thực cao. Ngươi có công phu cùng con ruồi đồng dạng vòng quanh ta xoay quanh. Tại sao không đi kiểm tra một chút vũ khí của bọn hắn cùng năng lực. Kiểm tra xong. Từ đằng xa truyền đến Lâm Tam Tửu bất vi sở động thanh âm. Người muốn cái gì dạng hoàn cảnh? Ta nói qua, ta muốn lấy bản thân tính linh cùng vũ trụ ở giữa cấp bậc cao hơn thần tính tướng câu thông. Cho nên nhất định phải một cái. Bohemian nói đến chỗ này. Không khỏi sững sờ, thanh âm dần dần yếu xuống. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên kịp phản ứng. Nhấc chân liền vội vã xông về đám người chỗ tụ tập. Dùng sức vỗ cửa. Cha Lê, mở cửa. Mở ra cái khác. Lâm Tam Tửu bắt lại nàng buông lỏng phiêu đãng mặc áo. Cũng gấp, bên ngoài liền dưỡng khí đều không có. Ngươi ra ngoài làm gì? Không luyện tập còn không được sao? Ngươi người này chính là một chút sức tưởng tượng đều không có. Bohemian hưng phấn đến liền mặt đều đỏ bừng lên. Hô hấp dồn dập, ta không cần dưỡng khí. Ngươi mau đem lỏng tay ra. Ngươi là thi thể. Ngươi mẹ là thi thể. Nhanh lên làm ta ra ngoài. Lâm Tam Tửu đầy mặt lo nghĩ. Do dự một hồi cuối cùng vẫn làm cha Lê mở cửa. Dù sao Bohemian là một cái. Hoặc là nói, đã từng là một cái thực lực rất mạnh. Cũng vô cùng hiểu được tự vệ thập nhị giới nhân vật. Bất quá dù cho nguyện ý tin tưởng phán đoán của nàng, Lâm Tam Tửu vẫn là dặn dò một tiếng. Người vừa nhìn thấy phi thuyền liền lập tức trở về đến. Tịnh nói nhảm. Bohemian ném ra bốn chữ, đem nàng buông lỏng trường bào đi lên một sách, liền bao lại diện mạo của mình, nghiêng người liền xông ra ngoài. Nếu như muốn cùng vũ trụ ở giữa cấp bậc cao hơn thần tính câu thông lời nói, còn có so trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ nơi tốt hơn sao? Lâm Tam Tửu theo cửa sổ mạn tàu bên trong nhìn qua nàng dần dần chạy xa cái bóng. Có chút lo lắng thở dài một hơi. Nàng nhớ rõ Bohemian cái này trường bào giống như cũng là một cái phòng hộ đạo cụ. Nhìn tạm thời có thể chống cự một hồi dị tinh hoàn cảnh cho người ta thể mang đến áp lực. Nàng nhìn cái kia nho nhỏ cái bóng cuối cùng tìm được thích hợp địa phương ngồi xuống. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, tại làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị về sau, cửa sổ mạn tàu bên bầu trời trong đen nhánh trong, cũng bắt đầu dần dần sáng lên một ít điểm sáng. Các thước phi thuyền động cơ ánh sáng giống ngôi sao đầy trời đồng dạng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần, bọn chúng kích thích gió thổi ẩn ẩn đập Exodus thân thuyền. Phát ra có chút rung động tiếng vang, bọn họ cũng nhanh muốn tới. Lâm Tam Tửu có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nàng là lần đầu tiên tại dị tinh cầu mặt ngoài tác chiến. Nhưng ít ra nàng có thể đem phía sau lưng giao cho đáng tin đồng bạn. Nghĩ được như vậy, nàng ra bên ngoài nhìn quanh một chút. Cái kia đại biểu Bohemian nho nhỏ bóng người. Quả nhiên chính hướng Exodus cực nhanh chạy trở về. Thoạt nhìn không có trở ngại. Làm nàng chạy tới gần thời điểm. Lâm Tam Tửu kịp thời phân phó cha Lê vì nàng mở cửa. Bohemian một đầu đâm vào trong phi thuyền. Sắc mặt đều kìm nén đến đỏ tía. Ừng ực, một chút ngã ngồi trên mặt đất. Đại Hồng Thủy, nàng thở hồng hộc kêu lên. Ta nhìn thấy Đại Hồng Thủy. Đại khái là bởi vì xem trả lời thời điểm cười đến không được. Ta không cẩn thận xóa bỏ lên một cái đơn chương mấy cái bình luận. Trước kia ta đã làm qua dạng này sự. Bởi vì app trả lời điểm tán cùng webpage hậu trường xóa bỏ là tại một chỗ. Có đôi khi đầu óc lan lộn một thuận tay liền sẽ xóa bỏ mấy cái. Các ngươi nhìn xem chính mình trả lời còn ở đó hay không. Nếu là không ngại đánh chữ trọng phát, ta liền lại vui một lần. Tấu chương xong, cách chương.